Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1533, thanh niên ngay thẳng. Tiên dược phía trước, cái này tự nhiên dụ hoặc người, nhưng ai nếu là vươn tay ra ngắt lấy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thạch Hạo nhìn đến cẩn thận, đây là một thanh gãy mất tiên vương khí, vô cùng sắc bén, thậm chí phía trên còn bày một tầng tiên tắc, khiến cho lực phá hoại càng thêm. Có một vị tiên vương chết tại nơi này, lại tràn ngập sự không cam lòng. Cho nên, hắn chế tạo như thế một cái huyễn cảnh, khiến người ta say mê trong đó. Trong bất chi bất giác liền trúng chiêu, sẽ chết ở đây. Cùng hắn làm bạn, người sắp chết, chính là tiên vương cũng không thoải mái. A, Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được có người tiếp cận. Ở chỗ này, thế mà còn có người. Cái này cũng là tiên vương chế tạo ra huyễn ảnh sao? Hắn nhìn sang, chỉ gặp một người thanh niên ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Mà mục tiêu chính là cái kia ngụy trang thành tiên dược tàn phá tiên vương khí. Người như thế trực câu câu đụng vào, đây chính là sẽ chết. Bất quá, như đây cũng là huyễn ảnh mà nói, vậy dĩ nhiên sẽ không phát sinh. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ lại, nhìn một chút. Lại là phát hiện, đây cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân nhân. Kỳ quái, trừ hắn ra, thế mà còn có người dám chạy đến nơi này đến. Tiên tôn môn hạ, có thể tiên tôn ở ngoại vi vòng lớn như vậy một vùng khu vực, còn chưa đủ bọn hắn tu luyện dùng, cần chạy đến nơi đây đến mạo hiểm sao? Người tuổi trẻ kia cũng nhìn thấy Thạch Hạo, thân hình lập bỗng nhiên. Ngươi là ai, có thể chạy đến cái này đến? Hắn hỏi. Ha ha, đây cũng là ta muốn hỏi. Thạch Hạo cười nói. Người tuổi trẻ kia trầm ngâm một chút, nói, tại hạ Thiết Nhai, gia phụ chính là Phá Nhật Tiên Vương, nguyên lai là tiên vương chi tử. Bất quá, tiên vương đều là không dám vào cấm khu. Cái này tiên vương chi tử lại chạy đến sâu như vậy địa phương chờ một chút. Hắn cũng chỉ là Ngọc Tiên mà thôi, vì cái gì có thể chạy đến nơi đây đến? Cho dù là Thạch Hạo, cũng là thông qua tiên vương biển thây cùng hỏa diễm sơn va chạm ở giữa khu vực mới lấy tiến vào. Hắn không tin còn có cái thứ hai Ngọc Tiên có thể làm được. Không những Ngọc Tiên không thể nào làm được, chính là chuẩn tiên vương cũng không được. Thạch Hạo cười cười, tại hạ Thạch Hạo, gia mẫu chính là Huyền Băng Tiên Vương, tại dưới tình huống không biết đối phương là địch hay bạn. Thạch Hạo mừng rỡ để Huyền Băng Tiên Vương đến cõng nồi tỉ như, đằng sau đối phương phải cứ cùng hắn đoạt gốc này tiên dược. Kết quả bị hắn trở tay chụp chết, món nợ này liền sẽ tính tại Huyền Băng Tiên Vương trên đầu. Hộ con cuồng ma, Thiết Nhai thốt ra, nhưng là, lời vừa ra khỏi miệng là hắn biết không ổn, vội vàng lại đem miệng ngậm lên. Hắn chỉ là nho nhỏ Ngọc Tiên, có tư cách gì đánh giá tiên vương? Thạch Hạo không lấy là ngang ngược, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thiết Nhai không khỏi cảm khái, gia hỏa này quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng. Ngươi nhìn, câu này, hộ con cuồng ma, không những ở nói Huyền Băng Tiên Vương, đối với ngươi cũng là một loại gièm pha a. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Cái này bị yêu chiều đến độ đã thành thói quen. Hắn có thể đến nơi đây, là bởi vì Phá Nhật Tiên Vương tự mình dẫn hắn tới, lấy thu hoạch đại cơ duyên, để hắn có cơ hội thành tựu tiên vương. Từ điểm đó nhìn, Phá Nhật Tiên Vương cũng có thể xưng là hộ con cuồng ma. Cấm địa nguy hiểm như vậy, hắn tại dưới tình huống không vội mà sống ra đời sau, thế mà chạy vào nơi này, có thể thấy được đối với nhi tử đến cỡ nào yêu thương. Nhưng là, Phá Nhật Tiên Vương thế nhưng là thất tinh cấp bậc, mà Huyền Băng Tiên Vương đâu? Nghe nói chỉ là nhị tinh, thất tinh tiên vương dẫn hắn tới đều là cửu tử nhất sinh. vậy nhị tinh tiên vương thì như thế nào đâu? Cho nên nói, Huyền Băng Tiên Vương thật không hổ là hộ con cuồng ma. Thạch Hạo mình tới nơi này tới. Ha ha, đây không phải chuyện cười lớn sao? Thạch huynh, nếu chúng ta cộng đồng phát hiện cây tiên dược này, vậy một người một nửa như thế nào? Thiết Nhai hướng về Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. A, gia hỏa này vẫn rất giảng đạo nghĩa. Thạch Hạo đã làm ra quyết định, nếu như Thiết Nhai muốn cùng hắn tranh đoạt cây tiên dược này mà nói, hắn sẽ trực tiếp nhường lại, làm cho đối phương đi tự sinh tự diệt. Nhưng đối phương nếu là giảng đạo nghĩa mà nói, hắn liền sẽ nhắc nhở một chút đối phương. Bởi vậy, hắn lắc đầu, Thiết Nhai nhíu mày, Thạch huynh, đúng là ngươi tới trước, nhưng là, ngươi còn không có ngắt lấy, ta cũng đã đuổi tới. Cho nên, một người một nửa phân phối phương thức đối với ngươi ta đều xem như công bằng. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ý của ta là, nếu như Thiết huynh nếu mà muốn, gốc này, tiên dược, liền về ngươi. Thiết Nhai lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lộ ra hết sức kỳ quái. Hắn gặp Thạch Hạo không đồng ý, còn tưởng rằng đối phương lòng tham, có thể kết quả đây. Thạch Hạo thế mà đem cây tiên dược này toàn bộ tặng cho hắn. Hào phóng như vậy, sẽ có hay không có quỷ? Thiết Nhai cũng không phải người tập trung tinh thần chỉ biết là khổ tu. Hắn trải qua trong nhân thế rảo quyệt, cho nên hắn không thể không hoài nghi Thạch Hạo có phải hay không ra vẻ hào phóng, nhưng thật ra là muốn đánh lén mình. Cái kia, đa tạ Thạch huynh, hắn trầm giọng nói ra. Thạch Hạo không tranh, vậy tốt nhất rồi, mà nếu như đối phương là mang âm mưu gì, muốn thừa dịp hắn hái thuốc thời điểm đánh lén hắn, ha ha, hắn sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Bất quá, ta phải nhắc nhở một chút ngươi. Thạch Hạo nói ra, trợn to ánh mắt của mình, không nên bị nhìn thấy đồ vật mê hoặc. Có ý tứ gì? Thiết Nhai nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra 10 phần không hiểu. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra vạn lôi chân kim, hóa thành một cây đao, liền hướng về bên cạnh đại thụ chém đi qua. Một đao chém tới, đại thụ bình yên vô sự. Thiết Nhai lại cảm giác hình ảnh run lên. Mặc dù hay là cây xanh thành đệm, hắn lại là bắt được một màn rách nát cảnh tượng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này, hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một đao này chém tới, nếu là gốc cây kia không gì sánh được cứng cỏi, vậy hẳn là đem đao chấn trở về. Bằng không mà nói, nó hẳn là bị chặt đoạn mới là. Nhưng bây giờ gốc cây này phảng phất không tồn tại giống như. Lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại, hắn còn chứng kiến một màn rách nát cảnh tượng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thiết Nhai có thể không ngu ngốc, hắn là tiên vương chi tử, trước đó cũng đi qua quá nhiều hiểm địa lịch luyện qua. Không thiếu kinh nghiệm, cũng không thiếu đầu não. Đây là huyễn cảnh. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt ngưng trọng, khó trách Thạch Hạo cũng không có cùng hắn tranh đoạt, mà là đem tiên dược chắp tay tặng cho hắn. Nguyên lai, hắn nhìn thấy chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Thạch Hạo gật gật đầu, vùng đao hướng về gốc tiên dược kia chém đi qua. Đốt một tiếng, ánh lửa bắn ra, một đoạn mũi kiếm cũng bại lộ đi ra. Tê. Thiết Nhai lập tức ngược lại hít khí lạnh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã đầy đủ hắn thấy rõ ràng. Vừa rồi hắn nếu là đưa tay đi hái nói, khẳng định sẽ bị lưỡi kiếm cắt vỡ làn da, mà lấy trên lưỡi kiếm quấn quanh tiên tắc đến xem. Lực phá hoại này là không gì sánh được đáng sợ, nói không chừng sẽ trực tiếp diệt sinh cơ của chính mình. Thạch huynh, đa tạ. Hắn đứng trang nghiêm nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, tiện tay mà thôi, Thiết huynh không cần để ở trong lòng. Thiết Nhai lập tức nói, tại Thạch huynh tới nói có thể là tiện tay mà thôi, nhưng đối với ta tới nói, lại cơ hồ là ân cứu mạng. Đã như vậy, Thiết huynh trên thân có thể có cái gì thiên tài địa bảo. Cứ việc cho ta tuyệt sẽ không từ chối. Thạch Hạo nói ra, a, Thiết Nhai đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nói, Thạch huynh thật sự là khôi hài, lấy phương thức như vậy đến hóa giải xấu hổ. Hắn chỉ cho là Thạch Hạo là đang nói đùa, miễn cho hắn còn muốn tiếp tục dây dưa tại ân cứu mạng vấn đề này. Ếch, ta không cùng ngươi nói đùa à, ta là thực sự không quan tâm ngươi cho ta chút thiên tài địa bảo làm tạ lễ. Thạch Hạo thở dài, hắn chẳng lẽ gặp được một cái thanh niên ngay thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.